Vì vậy nên ấn tượng đầu tiên của họ về Phàn Kỳ sẽ là: Ồ, Phàn Kỳ có bạn trai rồi à? Phàn Kỳ đặt tay lên vai Hứa Vị Trì. Bạn trai em còn đẹp trai như vậy. Có khi bọn họ còn vội vàng ship CP hai đứa mình ấy chứ. Phàn Kỳ nói cho Hứa Vị Trì nghe. Cũng là nói cho chị Dương nghe. Chuyện em và Hứa Vị Trì bị chụp được dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu cứ kéo dài rồi lừa gạt mọi người. Xây dựng hình tượng độc thân cho em. Vậy chờ đến khi mọi người đều tin vào hình tượng này mà lại công khai. Lúc đó mới là tới công chuyện đó. Chị Dương nghe xong thì mỉm cười. Em thuyết phục được chị rồi đấy. Phàn Kỳ nhún vai buông tay xuống. Nói xong mấy lời này. Phàn Kỳ quay sang. Thấy Hứa Vị Trì nhìn cậu. Ánh mắt lấp lánh ý cười. Phàn Kỳ hỏi. Sao vậy? Hứa Vị Trì. Hiếm khi được thấy em lúc làm việc. Có hơi lạ. Phàn Kỳ lại tiếp tục nằm xuống. Hiếm thấy thì nhìn nhiều hơn một chút. Lúc em làm việc cũng cực kỳ có sức hút đó. Vừa dứt lời, chị Dương ngồi đằng trước bỗng cười rộ lên. Tiểu Huy cũng nở nụ cười. Hứa Vị Trì nắm lấy tay Phàn Kỳ. Được, sau khi xe tới khách sạn, hai người cùng nhau về phòng. Cửa vừa đóng lại, Phàn Kỳ đã không nhịn nổi nữa. Cậu nhảy thẳng lên lưng Hứa Vị Trì. Dường như Hứa Vị Trì biết trước cậu sẽ làm thế. Vừa nghe được tiếng gió liền vươn tay đỡ lấy Phàn Kỳ. Phàn Kỳ cắn vành tai Hứa Vị Trì một cái. Anh ghê quá nha. Bữa nay còn biết lừa em để cho em niềm vui bất ngờ nữa nha. Hứa Vị Trì cười. Anh có ngốc đến vậy à, Phàn Kỳ? Anh đúng là rất ngốc luôn ấy chứ. Anh coi anh đu idol kiểu đấy kìa. Hứa Vị Trì bất đắc dĩ. Có thể đừng nhắc lại chuyện đó nữa không? Phàn Kỳ lắc đầu nguầy nguậy. Không thể, em muốn cười nhạo anh cả đời. Hứa Vị Trì, xuống nào, anh có mua cho em cái này? Phàn Kỳ ngạc nhiên, quà hả anh? Hứa Vị Trì, Phàn Kỳ lập tức nhảy xuống khỏi lưng Hứa Vị Trì. Anh thế mà lại mua quà cho em? Hứa Vị Trì lạnh nhạt nhìn Phàn Kỳ. Nói gì thế? Anh chưa từng mua quà cho em à? Phàn Kỳ cười ha ha. Mua rồi. Nhưng mà đã 9 năm rồi em không nhận được quà của anh. Anh không nhận ra à? Lúc này Hứa Vị Trì mới gật đầu. Nhận ra. Phàn Kỳ vô cùng chờ mong mà hỏi. Cái gì thế anh? Hứa Vị Trì lấy một cái hộp ra từ trong túi. Đưa cho Phàn Kỳ. Phàn Kỳ mở ra xem. Thấy bên trong có một sợi dây chuyền. Hình như giống với cái mà Hứa Vị Trì đeo. Phàn Kỳ ngẩng đầu nhìn nơi cổ Hứa Vị Trì. Thấy sợi dây chuyền Hứa Vị Trì vẫn đang mang. Phàn Kỳ vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Dây chuyền tình nhân. Hứa Vị Trì mỉm cười. Có thể nói là vậy. Phàn Kỳ lắc lắc sợi dây. Nghe được bên trong hình như còn có cái gì đó. Phàn Kỳ kinh ngạc. Cái gì vậy anh? Chẳng lẽ cũng là tên Hứa Vị Trì khắc bằng ngọc? Hứa Vị Trì gật đầu. Phàn Kỳ lấy dây chuyền ra khỏi hộp. Thích quá. Quý thật đó. Ha. Phàn Kỳ đưa dây chuyền cho Hứa Vị Trì. Anh đeo cho em đi. Hứa Vị Trì phối hợp nhận lấy dây chuyền từ tay Phàn Kỳ. Nhưng cũng không vội thắt sợi dây tơ hồng mà nói. Ngọc dùng bên ngoài hay là ngọc khác bên trong. Cũng đều giống như cái anh đang đeo trên cổ. Phàn Kỳ kinh ngạc. Anh tìm được ngọc mà trước kia em dùng luôn á. Hứa Vị Trì gật đầu. Không khó tìm lắm. Phàn Kỳ sờ soạng đoạn dây đỏ. Nhưng em thắc mắc một xíu. Sợi dây này trông không được mới. Là do anh cố ý làm nó trông cũ đi hở? Hứa Vị Trì lắc đầu. Không phải. Phàn Kỳ. Hở. Là sao? Hứa Vị Trì. Lúc ấy anh làm một đôi. Phàn Kỳ khựng lại một chút. Trong một thoáng, cậu bỗng cảm thấy trái tim mình dường như đập càng lúc càng nhanh. Hai người đều đã trải qua những khoảnh khắc thân mật nhất. Không ngờ rằng Hứa Vị Trì còn có thể mang đến cho cậu cảm giác tim đập mãnh liệt như thế này. Vị ngọt như chạm đến tận đáy lòng Phàn Kỳ. Cảm ơn anh. Một lúc sau, Hứa Vị Trì đã thắt xong nút đoạn dây. Anh nói, cái nút này anh học được ở chỗ sư phụ. Cũng giống như nút thắt trên dây chuyền của anh. Trừ khi dùng kéo cắt. Nếu không sẽ không thể tháo ra được. Phàn Kỳ nâng niu che chở sợi dây. Chắc chắn sẽ không tháo ra. Nói đoạn, cậu nhảy lên người Hứa Vị Trì. À, anh ơi, em thích anh quá đi mất. Hứa Vị Trì cười. Phàn Kỳ vẫn như xưa. Luôn dễ dàng cảm động vì bất kỳ điều gì mà Hứa Vị Trì tặng cậu. Phàn Kỳ, anh ơi, nhiều năm qua, anh là người duy nhất em từng thích. Hứa Vị Trì, Phàn Kỳ lại nói. Hứa Vị Trì, em yêu anh. Hứa Vị Trì vẫn đáp. Phàn Kỳ cắn răng. Anh có thể nói chuyện không thế? Hứa Vị Trì rầu rĩ mà cười một tiếng. Xoa xoa đầu Phàn Kỳ. Cất giọng dịu dàng. Hứa Vị Trì, anh yêu em. 9 năm qua, vẫn luôn yêu em. Hoàn Chính Văn, cách chương.